quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 2, có muốn vô không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, hai mắt Giang Thần tỏa sáng. Rốt cuộc thì bàn tay vàng của ta cũng đã tới. Hắn quả quyết nói, hệ thống, giúp ta rút ra thẻ hóa yêu. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng có vẻ đây là vật duy nhất có thể giúp hắn bảo mệnh. Keng, hao tổn 100 quỷ khí, có thể rút ra một tấm thẻ hóa yêu. Có muốn rút hay không? Muốn, vừa dứt lời, trước mặt Giang Thần liền xuất hiện từng hư ảnh dữ tợn, một con gấu to khoác giáp sắc bén, một con hắc nghiêu có cặp sừng to lớn, một con sói xám lông cứng như cương châm. Cỗ khí tức hung sát đập vào mặt, khiến cho người ta không rét mà run. Nhưng thân ảnh này không ngừng biến ảo, cuối cùng dừng lại ở hình dáng của một con yêu quái thân người đầu hồ. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thẻ hóa yêu. Dần tướng quân, Giang Thần ngẩn người, sau đó mới kịp phản ứng. Dần tướng quân, đây chính là một trong ba ác thú trong Tây Du Ký sao? Từ nhỏ hắn đã yêu thích các truyền thuyết thần thoại, cũng đã đọc thuộc lòng. Tây Du Ký, tự nhiên biết trước khi hầu tử đến, thì có ba con yêu quái gọi là đặc sư sĩ. Dần tướng quân, Hùng Sơn quân, chúng được miêu tả là ba mối họa lớn. Bọn chúng rõ ràng bắt được Đường Tăng, nhưng chỉ mới ăn hai người hầu. Sau khi ăn no thì chưa đụng tới Đường Tăng, về sau lại bị Thái Bạch Kim Tinh cứu đi. Yêu quái này sẽ không ngu ngốc giống như trong sách viết đi. Trong lúc Giang Thần suy nghĩ, hư ảnh trước đó của Dần tướng quân với tinh lực hung thần, hình thể khổng lồ đang nhìn về phía hắn, ánh mắt hổ băng lãnh, cảm giác vô cùng áp bách. Mới chỉ bị hư ảnh nhìn chăm chú mà phía sau lưng hắn gần như đã ướt đẫm mồ hôi, cảm giác sợ hãi tột độ. Làm sao để dùng thẻ hóa yêu này? Giang Thần nhìn về giao diện ảo ở trước mặt, ký chủ, Giang Thần, quỷ khí, không thể hóa yêu, Dần tướng quân, một sao. Lúc hắn nhìn chằm chằm vào thẻ hóa yêu, bên trên liền xuất hiện một dòng hướng dẫn. Thẻ hóa yêu một sao, sử dụng âm thầm, mở ra hóa yêu để nhận được một bộ phận lực lượng của yêu quái trong vòng nửa canh giờ, rút ngẫu nhiên một hạng mục thần thông. Lưu ý, sau khi hóa yêu, thể phách cùng yêu lực sẽ vĩnh viễn lưu lại 10, có một. Cơ hội kế thừa năng lực thần thông vĩnh cửu. Sau khi nhìn qua, Giang Thần rơi vào trầm ngâm, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài. Quỷ khí ban đầu đã sử dụng hết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng thẻ hóa yêu này cùng con quỷ trước mặt, thu đủ quỷ khí, nếu không những ngày sau này sẽ vô cùng thê thảm. 1202, trong phòng ngủ, một nữ nhân mặc váy ngủ 2 dây màu hồng rượu, cô ta đang dùng một chiếc ghế chống đỡ cửa gỗ, nửa người đều ép ở phía trên. Toàn thân lại không ngừng phát run. Nữ nhân chính là Hồng Tỷ, ngày thường đoan trang hào phóng, nhưng lúc này lại chật vật đến cực hạn, búi tóc lộn xộn, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bên trong miệng không ngừng run rẩy. Không, không, đừng vào đây, đừng vào. Hai mặt cô trống rỗng, giống như đã đứng ở bờ biên giới sụp đổ. Run, run, run, theo tiếng gõ cửa bên ngoài, trong phòng ngủ truyền đến âm thanh. Tư tư. Của dòng điện, ánh đèn đột nhiên mở đi sau đó lại sáng lên. Con người của Hồng Tỷ co rút lại, bởi vì sau khi ánh đèn sáng lên, cô thấy rõ ràng cửa phòng ngủ bị mở ra một khe hở, mấy ngón tay nhợt nhạt cào cấu vào, giọng nói của một người phụ nữ điên cuồng xuyên qua cánh cửa. Mau mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong đó, tại sao lại không cứu ta? Mở cửa, mau cứu ta, cầu xin ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm này rõ ràng là đang cầu cứu, nhưng lại mang theo một nụ cười quỷ dị, khiến cho người ta rùng mình. Run, run, run, ánh đèn lại dập tắt lần nữa, trong bóng tối vang lên tiếng đập cửa. Khi đèn được bật trở lại, Hồng Tỷ trợn to mắt, toàn thân đều bị dọa đến nhũn ra, bởi vì lần này khe cửa lại bị cạy rộng ra, một nửa khuôn mặt tái nhợt của một người phụ nữ đang mỉm cười với cô. Ta nhìn thấy ngươi, nhanh để cho ta đi vào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó trước mặt, Hồng Tỷ cảm thấy tim mình sắp ngừng đập. Song, ngay lúc cô vừa lộ vẻ tuyệt vọng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hình như có người xông vào. Xoát, ngoài cửa hiện lên bóng đen, ngay lúc Hồng Tỷ ngây người, tựa hồ có người vọt vào nhà vệ sinh bên cạnh phòng ngủ, còn đóng sầm cửa lại. Nữ quỷ tự nhiên cũng phát hiện một màn này, dám xông vào một cái phòng ở trước mặt cô ta rồi đóng cửa lại. Chuyện này đối với nữ quỷ thích đi gõ cửa như cô mà nói là sự khiêu khích vô cùng lớn. Lúc này, Cô từ bỏ hồng tỷ, vặn vẹo đầu lâu, cứng ngắc mà chuyển hướng nhà vệ sinh, cánh tay tái nhợt nâng lên. Jun, Jun, Jun, bên trong có ai không? Mở cửa đi, thanh âm khàn khàn của nữ quỷ vang lên, khiến cho người ta không rét mà run. Trong nhà vệ sinh yên lặng 2 giây, sau đó một giọng nói trầm khàn đầy uy lực của một nam nhân vang lên. Muội muội có chuyện gì đấy, muốn vô đây ị chung với ta sao? Vừa dứt lời, bên tai Giang Thần liền vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Quỷ gỡ cửa kinh ngạc, ngươi có ác tâm hay không? Quỷ khí, nam, trước cửa, nữ quỷ đột nhiên có chút hối hận vì đã đến gõ cửa nhà vệ sinh. Nghĩ kỹ lại mới thấy, gõ cửa nhà nào cũng được, nhưng lại đi gõ cửa nhà vệ sinh thì đúng là hơi kỳ quái. Ngay lúc cô ta đang ngây người, Giang Thần thế mà chủ động đập 2 lần vào cành cửa, phát ra lời mời. Vô không, quỷ gõ cửa, 2 chữ nhỏ nhỏ lại có sức tổn thương lớn như vậy. Quỷ khí, 10, mắt thấy nữ quỷ thở ơ, Giang Thần càng chủ động, hắn thế mà kéo cửa ra, xuyên qua khe hở nhìn thẳng vào nữ quỷ, lại ho khan một tiếng. Yên tâm đi, ta đi ị trước nay không có thối, với lại ta cam đoan, ta cũng là lần đầu tiên làm chuyện này với nữ sinh, vô được không? Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, sắc mặt tái nhợt nữ quỷ hơi dại ra. Muốn há to miệng, lại không biết nên nhổ đi đâu. Mẹ nó, ngươi là ma quỷ sao? Cùng nhau đi nhà vệ sinh là cái quỷ gì? Quỷ khí, 7, quỷ khí, 8, nghe được âm thanh nhắc nhở bên tai, hai mặt Giang Thần tỏa sáng, mới có mấy giây mà đã thu được 30 điểm quỷ khí, xem ra thao tác của hắn không có vấn đề, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Ta đau quá à, tiểu ca, ngươi có thể cứu ta trước hay không? Nữ quỷ đương nhiên cũng không phải ăn chay, sau khi trải qua kinh ngạc, cô cười âm hiểm một tiếng, toàn thân đột nhiên bắt đầu nhỏ máu. Trên ngực và bụng của cô ta xuất hiện những lỗ máu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra nhiều vết đâm, da mặt lật lên, bộ dáng dữ tợn. Nữ quỷ bước ra một bước, đi vào nhà vệ sinh, khí tức âm lãnh trong nháy mắt bao phủ không gian thu hẹp này, à. Có quỷ, Giang Thần vốn đang ngồi xổm trên bồn cầu, đột nhiên nhảy dựng lên. Trên mặt tràn đầy kinh hãi, giống như là bị người xê. Ân Hi Ba Pê kêu lên một tiếng, quỷ gõ cửa sừng sốt. Ngươi, mẹ nó, có thể bình tĩnh chút được không? Quỷ khí, nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là nữ quỷ dễ dàng thay đổi tâm trạng như vậy, mà là trước trận đánh, Giang Thần bình tĩnh thong dong quá mức, rõ ràng không biết sợ quỷ. Thế nhưng chớp mắt một cái, hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy. Giữa hai bên chênh lệch khiến cho nữ quỷ nghĩ mãi không ra. Thế nhưng cô bắt đầu cười âm hiểm, từng bước một tới gần Giang Thần. Ha ha, hiện tại biết sợ. Ai ngờ Giang Thần không thèm nhìn cô, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ về tấm gương trước mặt. Quỷ, nơi đó có quỷ, vị mỹ nữ này, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Trong gương có ác quỷ dữ tợn kìa, cách chương.